Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3340, chương 3341, lại là ngươi. Ông, chấm ngoặc kép, ba tòa tử vong thiên ma điện phía dưới, liên tiếp bí ngữ thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Thanh âm này, khi thì dồn dập, khi thì chậm chạp, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Lại để cho người rất là nắm lấy không thấu. Nghe thế cái thanh âm, Thanh Lâm trong nội tâm hơi chấn. Thanh âm này cùng trước đó lần thứ nhất ba người tướng Tô Ảnh triệu hoán đi ra thời điểm thập phần tương tự. Thanh Lâm tuy nhiên nghe không hiểu cái này bí ngữ bên trong ý tứ, nhưng là nghĩ đến tất nhiên sẽ có lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình phát sinh. Bởi vậy Thanh Lâm chút nào là không dám khinh thường, áp vặt lực lượng, thúc dục lôi đạo đại thuật, hy vọng có thể mau chóng công phá ba vị tổ thánh phòng ngự. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi êm mênh mông cuồn cuộn không chỉ, nghe đi lên vô cùng rung động nhân tâm, lôi hải tràn ngập, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tướng ba tòa tử vong thiên ma điện, đều cho bao phủ, một mảnh dài hẹp như đại long, giống như thần cầu vòng lôi điện, tung hoành kích động, không ngừng xé rách lấy ba tòa tử vong thiên ma điện. Cùng với hắn phía dưới ba vị tổ thánh, mà giờ khắc này, ba vị tổ thánh nhưng lại cau mày, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lù lù bất động, bọn hắn tùy ý đạo kia đạo thần lôi rơi vào thân thượng. Đưa bọn chúng đánh chính là da chóc thịt bong, cũng không có nhúc nhích một chút, trong miệng bí ngữ cũng chưa từng có một lát đình chỉ. Không phải tâm trí kiên định thế hệ tuyệt không khả năng làm được đây hết thảy, mà lại theo thời gian trôi qua, rơi vào trên người bọn họ lôi đạo chi lực càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Có rất nhiều lần bọn hắn thậm chí bị đánh nát thân thể, nhưng vẫn là êm đẹp một lần lại một lần xuất hiện. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy rung động. Thanh Lâm cũng biết, ba người sở dĩ có thể tiếp tục trèo trống, hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn hướng trên đỉnh đầu tử vong thiên ma điện. Không tướng cái này ba tòa tử vong thiên ma điện kích diệt, Thanh Lâm cũng đừng nghĩ tướng ba vị tổ thánh cho chém giết. Cũng không cách nào ngăn cản ba người làm hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại, chỉ có này thủ đoạn khả dĩ vận dụng, có thể đối với ba vị tổ thánh bảo trì áp chế. Đổi lại mặt khác một loại, chỉ sợ hắn hiện tại sở hữu tất cả ưu thế, đều muốn không còn sót lại chút gì. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy vô lực. Đồng thời đã ở trong đáy lòng, đã làm xong ứng đối biến cố chuẩn bị. Giống, chấm ngoặc kép, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, ba vị tổ thánh trong miệng bí ngữ đột ngột im bặt mà dừng, mà chuyển biến thành là một tiếng thê lương gào thét. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm thấy rõ ràng, theo ba người đỉnh đầu, lập tức riêng phần mình có một đạo ô quang xuất hiện, nhanh chóng chui vào bọn hắn phía trên tử vong thiên ma điện bên trong. Ba tòa tử vong thiên ma điện chợt đều là ô làm vinh dự phóng, trước đây bị Thanh Lâm lôi đạo đại thuật chỗ phá hư vách tường, nhanh chóng tự chủ chữa trị rồi trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay sau đó, ba tòa tử vong thiên ma điện phía trên bỗng nhiên riêng phần mình có một đạo màu đen kinh hồng trùng thiên mà đi, tại vô cùng cao địa phương tập hợp. Sau đó lại có một đạo đen nhánh lại vô cùng chói mắt hào quang, theo ba tòa tử vong thiên ma điện giải đất trung tâm rủ xuống mà xuống, trực tiếp đánh vào trong đó trên mặt đất. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bá đạo tuyệt luân nổ vang chi âm hưởng lên. Nghe đi lên là như vậy đáng sợ và kinh người. Cái này một mảnh đại địa thuận bắc bị kích phá, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm lại một lần vang lên. Theo cái kia lòng đất, rõ ràng có một đoàn rừng rực ô quang chậm rãi bay lên. Cái này ô quang vô cùng rừng rực, vô luận thị lực cao cỡ nào cường thế hệ đều không thể xem thấu trong đó đến tột cùng bao vây lấy cái gì. Theo cái này một trượng vuông ô quang xuất hiện, Thanh Lâm cũng lập tức cảm thấy một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn. Phảng phất toàn bộ tử vong thực giới hết thảy đều tập trung ở tại đây rồi, lại để cho hắn rất cảm thấy khó có thể thừa nhận. Phù phù, phù phù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ba vị tổ thánh, rõ ràng không hẹn mà cùng vương giả cái này một mảnh ô quang. Quỳ xuống, lại để cho tổ thánh quỳ xuống. Đây là một việc cỡ nào bất thường sự tình, nhưng là bây giờ, sự tình lại cứ như vậy chân chân thật thật phát sinh. Mà lại Thanh Lâm khả dĩ nhìn ra được, ba vị tổ thánh, hắn đều là vẻ mặt cung kính, làm như đối với cái này một đoàn không ánh sáng, vô cùng kính sợ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là rất cảm thấy rung động, hắn con mắt quang ngưng trọng chú ý đây hết thảy. Không có hành động thiếu suy nghĩ. A, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, có một hồi thở dốc thanh âm. Theo cái kia ô quang bên trong truyền ra, một mảnh kia ô quang bên trong, làm như cất giấu một cái tánh mạng, truyền ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại có một hồi nhẹ chấn truyền ra. Thanh Lâm lại là chứng kiến. Theo ba vị tổ thánh trên người, có là riêng phần mình có một đạo ô quang lập lòe mà ra. Nhanh chóng tập trung ở cái kia một đoàn hắc quang phía trên. Lại để cho hắn phát tán ra uy năng, lập tức tăng thêm không chỉ một lần. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là chau mày. Hắn làm như nhìn ra mánh khóe. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ba vị tổ thánh đồng thời phóng lên trời, bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại một mảnh kia ô quang phía dưới. Sau đó đồng thời quát, tử vong thực giới, khởi nguyên tổ khí đã xuất, nhân loại mau mau bó tay. Ba vị tổ thánh, đều là ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng, âm thanh chấn thập phương. Thứ nhất câu nói xong, chợt đồng thời ra tay, thao túng cái kia một đoàn ô quang. Thì ra là hắn gây nên khởi nguyên tổ khí, hướng phía Thanh Lâm vung lên, oanh, trong một sát na, có một đoàn ô quang, như là một mảnh màu đen ma hỏa, bỗng nhiên trút xuống mà xuống. Cái này ma hỏa, vô cùng đáng sợ, những nơi đi qua, Thanh Lâm lôi đạo chi lực, lập tức toàn bộ như bùn nặn giấy bình thường, bị lập tức dẹp yên. Càng thêm nghiêm trọng chính là, cái này một mảnh ô quang, trực tiếp đã đến Thanh Lâm trước mặt, đưa hắn bao phủ trong đó. Đây hết thảy, đến quá nhanh, Thanh Lâm căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Thậm chí liền thương khung hóa hư thuật, cũng không kịp thi triển. Đã bị cái này một mảnh ô quang cho bao phủ, Thanh Lâm cũng không có bị thương. Bất quá tình huống của hắn, lại thập phần không thể lạc quan. Cái này ô quang không tổn thương hắn thân, lại trực tiếp tiến nhập thân thể của hắn, đưa hắn trong cơ thể thần lực, lập tức tan rã, chỉ là trong một sát na mà thôi. Thanh Lâm lực lượng trong cơ thể đã bị tan rã một thành nhiều, mà lại chuyện như vậy cũng không có đình chỉ, mà là đang một mực tiếp tục lấy. Nói cách khác, Thanh Lâm lực lượng một mực đều tại nghiêm trọng tiêu hao. Thanh Lâm đối với cái này, lập tức chịu nhíu mày, trong lòng của hắn vô cùng nhất thỉnh ăn bất quá rồi. Nếu là lực lượng của hắn hao hết, như vậy hắn kết quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ở chỗ này, hắn không cách nào bổ sung lực lượng, từ lâu rồi, chỉ sợ không cần ba người ra tay, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm bởi vậy, cũng là trong nội tâm bang bang trực nhảy. Không nghĩ sẽ phát sinh như vậy biến cố. Ừ, bất quá nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại bỗng nhiên vị trí nhíu mày. Ngay trong nháy mắt này, hắn tinh tường cảm giác được, trong cơ thể một chỗ, đột ngột một hồi rung động, lộ ra thập phần bất thường. Cảm giác đến đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Kế tiếp, hắn không chút do dự, thần niệm chìm ở thể nội một chỗ, sau đó nhanh chóng thao túng trong đó một tòa lòng bài tay lớn nhỏ tiểu thành. Nhanh chóng dọc theo hắn quanh thân các nơi kinh mạch chạy. Không bao lâu đã tướng xâm nhập hắn trong cơ thể ô quang. Toàn bộ hấp thu, ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cái này tòa tiểu thành bỗng nhiên nhưng đã là xuất hiện tại Thanh Lâm bên ngoài cơ thể. Hóa thành một tòa đại thành, chặn cái kia đánh rơi xuống mà ở dưới ô quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.